Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, hầm mỏ khai trương. Một đêm còn lại thời gian, ba người làm hai tổ sử dụng liên nỗ cầy quái. Cầy quái tốc độ đương nhiên cực nhanh, nhưng là điểm kinh nghiệm lại cũng không nhiều. Bởi vì liên nỗ đã xử lý quái vật 99% điểm sinh mệnh. Các người chơi chỉ có thể thu được đánh giết kinh nghiệm lượng. Sau đó còn muốn phân một nửa cho Linh Thị. Đợi đến ba người thời gian online sắp kết thúc, Lý Minh kinh nghiệm cột cũng chỉ là lần nữa tăng lên 10 mấy% mà thôi. Cực Hàn Ma Quân cũng lên tới cấp 22. Khoảng cách xuất chiến tiêu chuẩn còn rất xa xôi. Bất quá một trận này cầy quái, ba người đều cầm tới không ít chế tạo đồ phổ, đều bị tập trung ở Lý Minh trên thân, ước chừng có trên 100 bản số lượng. Lý Minh trước đem chính mình không biết chế tạo đồ phổ toàn bộ học tập, còn lại gần 100 bản chế tác đồ phổ giữ lấy ngày mai cho phòng làm việc nó đám thợ thủ công học chút. Bắt chuyện qua về sau, ma nữ biến mất, ba người cùng nhau ló cao. Đi ra buồng điều khiển, trong đại sảnh ánh đèn sáng choang, hai vị mỹ nữ lão bản cùng Phạm Hoa đều ở nơi đó nói chuyện phiếm. Thuận tiện chờ đợi Lý Minh ló cao, Minh ca tới, Phạm Hoa cười đưa tới một điếu thuốc. Chúng ta đều đang chờ ngươi đấy, ngày mai online liền chuẩn bị chính thức chế tạo. Hai ngày này thợ mỏ đã thu thập đầy đủ số lượng khoáng thạch. Ngày mai bắt đầu làm việc ngày đầu tiên đầy đủ cam đoan tất cả công tượng sư tài liệu bảo hộ. Kinh, Lan nói ra, rất tốt, ngày mai ta cũng trước tham gia chế tạo. Lý Minh cười nói, tốt, người chế tạo kỹ thuật ta yên tâm nhất. Kinh Lan hưng phấn gật đầu nói, còn có chính là, chúng ta đã tìm được 3 chỗ phù hợp phòng cho thuê địa phương. Liền chờ ngươi xác nhận. Ngày mai liền có thể cùng chủ nhà bàn điều kiện. Kinh thành mỹ nữ nói ra. Nhanh như vậy, đều là dạng gì nha? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Chúng ta chuyên môn khiến người ta tuyển 3 chỗ địa phương. 3 cái địa phương giá cả cùng vị trí cũng không giống nhau. Còn muốn chờ ngươi xác nhận mới được. Kinh Lan nói ra. Tốt, đều là vị trí nào cùng giá bao nhiêu vị? Lý Minh lập tức gật đầu hỏi. 3 cái địa phương, vị trí thứ nhất tại vùng ngoại thành, nhà diện tích rất lớn, cảnh vật chung quanh cũng rất tốt, giá cả cũng thấp nhất, nhưng là cách chúng ta nơi này ước chừng có 2 giờ đường xe. Kinh Lan nói ra, 2 giờ có chút xa, Lý Minh nhíu mày nói ra, cái thứ hai địa phương tại phòng làm việc chúng ta phụ cận, khoảng cách phòng làm việc ước chừng có 2 đầu đường phố. Chỉ bất quá chỗ đó ở vào khu náo nhiệt thì là có chút ồn ào mà thôi, giá vị cũng vừa phải. Kinh Lan tiếp tục nói, cái dạng gì khu náo nhiệt? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, cũng là quầy rượu cùng ăn khuya một con đường loại kia hoàn cảnh. Nhà vị trí tại 4 lầu phía trên. Kinh Lan nói ra, không được, chúng ta chơi game cần chỗ yên tĩnh. Chỗ đó buổi tối khẳng định rất ồn ào. Bọn họ vừa ló cao chính cần an tĩnh nghỉ ngơi. Lý Minh lắc đầu nói. Cái kia cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng địa phương. Nơi này ngay tại chúng ta cái tiểu khu này bên trong. Từ nơi này nhìn ra ngoài. Thì là đối diện 12 tầng nhà trọ tay trái gian kia. Kinh Lan cười đứng người lên. Chỉ ra ngoài cửa sổ đối diện một khu nhà lầu. Nơi này hoàn cảnh đương nhiên không tệ. Lý Minh kinh hỉ nói ra. Ta cứ nói đi, Minh ca nhất định sẽ lựa chọn nơi này. Phạm Hoa cười nói. Thế nhưng là nơi này giá vị thì có chút dọa người. Sau mặt khác hai nơi cùng nhau 1 tháng tiền thuê nhà cũng đắt hơn không ít. Huống chi nơi này muốn thuê cũng là 1 năm trong vòng. Kinh Lan nói ra. Ta đương nhiên biết nơi này tiền thuê rất đắt. Nhưng tuyệt đối rất siêu giá trị. Bọn họ ở chỗ này cùng chúng ta tùy thời có thể liên hệ. Chúng ta đoàn đội về sau hành động cũng càng thêm chỉnh thể hóa. Đến lúc đó công tác hiệu suất cũng có thể được cam đoan. Lý Minh nói ra, tốt, vậy chúng ta thì định ở chỗ này. Ngày mai ta tìm chủ nhà cùng bất động sản đi nói. Kinh Lan nói ra, chờ một chút, nơi này tiền thuê một năm là bao nhiêu? Lý Minh vội vàng hỏi, dựa theo hắn giải, Kinh Lan hai vị mỹ nữ chỗ ở cái này mảnh tiểu khu. Đã được cho thủ đô sang quý nhất tiểu khu một trong. Giống các nàng dạng này một phòng nhỏ, diện tích hơn 200, mua lại thấp nhất cũng phải lên 10 triệu. Đối diện 12 tầng bộ kia nhà trọ, diện tích tuy nhiên thiếu hơn phân nửa, nhưng tiền thuê khẳng định không tiện nghi. Không có gì, một năm tiền thuê xuống tới, ước chừng hơn 1 triệu a, ngươi bây giờ gồng gánh nổi. Huống chi ta nói qua khoản này chi tiêu từ phòng làm việc thanh toán. Kinh Lan cười nói, không thể làm như vậy được. Quá đắt, vẫn là ta đến thanh toán tiền thuê đi. Lý Minh lắc đầu nói ra, tiền thuê xác thực đem hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhiều như vậy tiền thuê, tại hắn gia hương đều có thể tiền đặt cọc mua xuống một bộ căn phòng lớn. Đúng vậy a, đã Minh ca yêu cầu ở chỗ này phòng cho thuê, thì do chúng ta đến thanh toán, miễn cho phòng làm việc thêm phiền phức, đến lúc đó sổ sách cũng không tốt làm. Phạm Hoa cũng đề nghị, các ngươi đã kiên trì, vậy trước tiên theo các ngươi chỗ đó thanh toán, các loại công việc thất bắt đầu kiếm tiền về sau, chúng ta đang suy nghĩ số tiền kia từ nơi đó móc đi ra. Kinh Lan cười nói, quyết định ngay tại cái này mảnh tiểu khu phòng cho thuê. Dàn xếp mấy vị đồng đội về sau, bọn họ lại tỉ mỉ thương lượng một chút thuê nhà trọ sau phân chia như thế nào vấn đề. Hết thảy thương lượng song song về sau, bốn người lúc này mới mỗi người quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bởi vì hôm nay là phòng làm việc chính thức vận doanh bắt đầu. Lý Minh khởi đến rất sớm, nhưng là trong nhà ăn, hai vị mỹ nữ lão bản chống canh một sớm, đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Các loại bữa sáng làm tốt, thời gian cũng mới chỉ có 7 điểm mà thôi. Lý Minh đánh thức Phạm Hoa, cùng một chỗ dùng cơm sau tranh thủ thời gian đổ bộ thế giới trò chơi. Bốn người nhóm đầu tiên online, lập tức sử dụng trở về thành trở về trong hoàng thành. Sau đó hướng về Vân Nghê Sơn phương hướng xuất phát. Không đến nửa giờ, bốn người đã xuất hiện tại sau sơn cốc hầm mỏ cửa. Mở cơ quan về sau, trước mắt hết thảy. Nhất thời để Lý Minh nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Hầm mỏ cũng không tiếp tục là lúc trước nguyên thủy bộ dáng. Hầm mỏ cửa liền bị đào bới ra một cái khoáng đạt đại sành. Không chỉ có nơi tiếp đãi, còn có vô số bàn đá ghế đá, có thể cung cấp mọi người ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Đại sành đối diện là tiếp tục thông hướng sơn động chỗ sâu thông đạo. Mỗi cái một khoảng cách đều bị sắp đặt một khối lớn thủy tinh chiếu sáng, đem sâu xa sơn động chiếu rọi giống như ban ngày. Những thứ này thủy tinh chiếu sáng từ nơi nào lấy tới? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Uổng cho ngươi tốt ý tứ làm thần binh hầm mỏ động chủ, không biết công trình kiến trúc tuyển hạng bên trong thì có loại này thiết bị, muốn tốn không ít kim tệ đây. Kinh Thành cười hì hì nói ra. Hả, nguyên lai là dạng này. Lý Minh trong khoảng thời gian này cho tới bây giờ không có trở về nhìn qua, đều là có hai vị mỹ nữ lão bản cùng phó tổng nhóm phụ trách hầm mỏ kiến thiết. Hiện tại xem xét, liền cảm giác vô cùng mới lạ. Theo sơn động một đường hướng về phía trước, rất mau tới đến thiên kim thạch khoáng trong động. Nơi này cũng bị tu chỉnh vừa mới. Ở giữa là một đầu hành lang, hai bên khu mỏ quặng đều bị thêm bao quát, mà lại bị tường đá cách trở lên. Theo hướng lên bậc thang một đường tiến lên, đợi đến bốn người tiến vào lớn nhất hầm mỏ không gian lúc. Lý Minh cùng Phạm Hoa càng thêm kinh hỉ phát hiện, hầm mỏ ở chỗ này bị một bên mở rộng hơn 10 mét. Thêm ra một cái cự đại không gian. Mà mảnh này mới mở đất trong không gian trắng sáng lóng lánh. một cái tiểu hình truyền tống trận thình lình xuất hiện. Chỉ bất quá cái truyền tống trận này còn đang kiến thiết quá trình bên trong. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái thật dài xanh biếc thanh tiến độ. Bây giờ vẫn chỉ là đi qua 2/3, còn kém 12 giờ truyền tống trận mới có thể chính thức đưa vào sử dụng. Cái này lãnh địa truyền tống trận là thời gian kiến tạo dài nhất. Kiến tạo hoa rơi không ít thời gian câu đao cũng muốn 1-2 ngày công phu. 12 giờ về sau, chúng ta liền có thể trói chặt nơi này. Về sau hồi hầm mỏ chỉ cần sử dụng quyển trục về thành là được. Kinh Lan vừa cười vừa nói, không tệ a, cuối cùng cũng đã không dùng lặn lội đường xa. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.